Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, thu người hầu. Phi Chu mang lấy chư đệ tử chậm rãi hướng học viện trở về. Một đường lên lại đi qua mấy cái gia tộc quyền sở hữu. Tuy nhiên cũng được đến người ta nhiệt tình khoản đãi, yến ẩm mấy lần, nhưng là Lương Thành không còn gặp gỡ cái gì để cho mình cảm thấy hứng thú người. Cũng không có nghe được cảm thấy hứng thú sự tình. Thì dạng này chậm rãi phi hành hơn một tháng, mọi người rốt cục trở lại học viện. Nam cung viện chủ tự thân chủ trì một cái ngắn gọn khải hoàn nghi thức. Tuyên bố tham dự lần này vây quét đệ tử. Mỗi người khen thưởng 100 điểm cống hiến. Được thưởng các đệ tử nhất thời cao hứng bừng bừng. Mà không có tham dự bên trong các đệ tử nghe vậy từng cái đấm ngực dậm chân. Hối hận không thôi. Thì tại xuất trình lần này ba vị thượng sư tiến đến báo cáo công tác ngay miệng. Nam cung viện chủ tự thân triệu kiến Lương Thành. Thuyết phục hắn tiếp tục bốc lên dùng tưởng bằng thân phận. Lưu tại tưởng thượng sư bên người dẹp an an ủi hắn tâm tình. Rốt cuộc, ở trong mắt học viện, một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thượng sư cái kia là phi thường trọng yếu. Lương Thành trên đường đã sớm nghĩ kỹ. Chính mình cân nhắc xuống tới cảm thấy lợi nhiều hơn hại. Sau đó cũng không mâu thuẫn bốc lên dùng tưởng bằng thân phận. Cũng hợp thời biểu đạt chính mình một số lo lắng. Tại những thứ này lo lắng được đến lão viện chủ cam đoan về sau. Lại thừa cơ cũng xách một số yêu cầu. Đương nhiên những yêu cầu này cũng không thể quá phận. Đơn giản là một số an toàn phía trên yêu cầu. Cùng với hy vọng hắn đệ tử không được tại trong lời nói đối với mình châm chọc trêu chọc các loại. Những yêu cầu này theo lão viện chủ là chuyện đương nhiên. Tuyệt không quá phận. Sau đó hết thảy đáp ứng. Còn lớn tán Lương Thành thông hiểu lý lẽ. Lại cam đoan Lương Thành mình nguyên lai là thân phận cùng lợi ích không bị ảnh hưởng. Tại trong lúc này, Lương Thành chỗ ở vô lượng cư cũng miễn phí vì hắn giữ lại. Sau cùng lại khen thưởng thêm 100 điểm cống hiến. Như là đã thỏa đàm, Lương Thành vội vàng hồi vô lượng cư tùy tiện thu thập một chút. Liền trở lại quảng trường chờ tưởng thượng sư. Không bao lâu tưởng thượng sư báo cáo công tác hoàn tất. Mang theo Lương Thành trở lại luận kiếm cốc động phủ mình chỗ. Mỗi ngày trừ giống thường ngày cho các đệ tử truyền thụ kiếm đạo bài tập bên ngoài. Cũng là tự thân giám sát Lương Thành luyện kiếm. Mới đầu tưởng thượng sư đối Lương Thành quản thúc cực kỳ nghiêm ngặt. Liền tưởng bằng cùng ở tại luận kiếm cốc chính mình chỗ ở cũng không cho hồi. Mỗi ngày ở tại tưởng thượng sư động phủ cần tu khổ luyện. Không bao lâu liền đem một bộ ẩm huyết kiếm pháp hoàn toàn nắm giữ. Phối hợp lấy thần hoàng kiếm. Lương Thành phát giác bộ này ẩm huyết kiếm pháp uy lực cực lớn. Hoàn toàn không giống tưởng bằng chỗ làm đến như thế là cái hoa hoa giá đỡ. Sau đó càng thêm dốc lòng phỏng đoán. Tỉ mỉ trải nghiệm kiếm pháp chỗ tinh diệu. Một đoạn thời gian sau khi xuống tới. Tưởng thượng sư thấy mình nhi tử tựa như là đổi tính tình. Tuyệt không giống như trước như vậy hoàn khố, mà chính là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Cần tu không ngừng, không khỏi tuổi già an lòng. Sau đó đối với hắn quản thúc cũng dần dần thư giãn xuống tới. Có khi gặp Lương Thành quá mức nỗ lực, không khỏi còn thuyết phục Lương Thành muốn khổ nhàn kết hợp. Khổ tu một đoạn thời gian về sau cần phải thư giãn một tí. Sau đó Lương Thành mượn sườn núi phía dưới con lừa. Thỉnh thoảng trở lại tưởng bằng chỗ ở thư giãn một tí. Ngược lại không phải là Lương Thành không muốn cần tu khổ luyện. Mà chính là mỗi ngày ở tại tưởng thượng sư không coi vào đâu giả mạo tưởng bằng. Trên tinh thần cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cứ việc trong khoảng thời gian này tại tưởng thượng sư giám sát chỉ điểm xuống. Lương Thành tiến bộ thần tốc. Thu hoạch cực lớn. Ngày này Lương Thành lại trở lại tưởng bằng chỗ ở. Ngay tại buông lỏng. Chợt gặp bên ngoài thò đầu ra nhìn đến một nhóm người. Đứng tại cách đó không xa lắp bắp muốn tới đây gõ cửa lại không dám bộ dáng. Lương Thành nhìn kỹ, không khỏi cười một tiếng. Nguyên lai những thứ này người chính là tưởng bằng người hầu. Lúc đó theo tưởng bằng tại luận kiếm cốc lúc, còn từng đối với mình châm chọc khiêu khích. Lương Thành đi ra ngoài, mắt lạnh nhìn mấy người này cũng không nói chuyện. Dẫn đầu cái kia khỉ ốm trông thấy Lương Thành, nhất thời mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Tưởng, ách, không, Lương công tử, tại hạ tôn đào lễ độ. Lương Thành lạnh lùng nói, các ngươi tới nơi này có chuyện gì? Tôn đào nói, Lương công tử, người cũng biết, mấy người chúng ta luôn luôn là đi theo Tưởng công tử. Bây giờ hắn đã gặp bất trắc, đã ngài hiện tại ở vào vị trí hắn. Cái kia, luôn luôn cần mấy người đi theo làm tùy tùng lấy tăng thanh thế a. Đồng thời còn có thể chân chạy làm việc cái gì? Chúng ta muốn, chấm ngoặc kép, các ngươi muốn sau này phụ thuộc lấy ta sao? Lương Thành hỏi, đúng đúng, chúng ta sau này muốn trung tâm đi theo Lương công tử. Vì công tử hiệu lực, cái này một đám người cùng kêu lên đáp. Lương Thành nhướng mày, vốn có chút chướng mắt mấy cái này bỉ ổi ra hòa. Nhưng là nghĩ lại, những thứ này chó săn suy nghĩ thực cũng rất đơn giản. Chỉ bất quá một chút xíu tư nguyên cùng cống hiến liền có thể điều động tự nhiên. Làm một số thượng vàng hạ cám sự tình vẫn là rất tốt dùng. Sau đó cười nói, tốt, ta thu, các ngươi sau này theo ta tận tâm làm việc, chỗ tốt thiếu không các ngươi. Chỉ là có một chút, các ngươi sau này trước mặt người khác vẫn là xưng hô ta là Tưởng công tử là đủ. Tưởng công tử, anh Minh, chúng ta nguyện ra sức châu ngựa. Mấy cái người hầu đổi giọng cực nhanh, lập tức mừng khấp khởi đáp. Gặp Lương Thành thu nhận chính mình, mấy người kia cũng là tay chân lanh lẹ, lập tức chạy tiến Lương Thành trong nhà vẩy nước quét nhà sân lên. Chỉ chốc lát dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó mấy người thối lui đến thiên viện, cọ lấy trong nhà nồng đậm linh khí tu luyện. Lương Thành thấy thế cũng là gật gật đầu, nghĩ thầm đây cũng là một đầu đường ra. Tư chất thấp kém đệ tử, đi theo cấp trên, nỗ lực lao động, đổi được tư nguyên, thực cũng không tính đê tiện. Lương Thành lại hỏi vài câu mới biết được, những thứ này người hầu thực cũng là hoa thời gian 6 năm mới miễn cưỡng tiến giai toàn chiếu. Theo học tử lâm đi vào nội viện tạp dịch đệ tử, học viện cho đãi ngộ đó là rất kém cỏi, liền cái cố định chỗ ở đều không có, cho nên lúc này mới khắp nơi luồn cúi, đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Rốt cuộc chỉ cần có điều kiện, ai cũng không nguyện ý làm chó săn làm người hầu. Cái kia Tôn Đào cười hì hì đánh lấy cây quạt đi theo Lương Thành bên người, một bên cho Lương Thành nhẹ nhàng quạt gió, một bên thấp giọng nói, Tưởng công tử, tiểu gần nhất thu thập một số trong học viện sự tình. Riêng là cái kia Tả Khâu sư muội động tĩnh, hiện tại hướng ngài bẩm báo một chút ngài thấy được không? A, Lương Thành khẽ giật mình, không nghĩ tới Tôn Đào dạng này lanh lợi. Chính mình đang lo không thông bên ngoài tin tức, cái này thì đưa tới cửa. Riêng là Tả Khâu Tố Thanh tại lấy thuốc sáp sách về sau động tĩnh, chính mình một mực có chút hiếu kỳ. Đáng tiếc không có rảnh ra đi tìm hiểu. Tốt, người nói nghe một chút. Lương Thành nói, gần đây học viện lớn nhất chuyện lớn không ai qua được tiêu diệt Hổ Khiếu Lĩnh. Vấn đề này công tử toàn bộ hành trình tham dự, tiểu tiện không còn lắm mồm. Tại học viện bên này, pháp đường đệ tử Hứa Tín Lương chuyện xảy ra cùng ngày liền đem người bắt Hổ Khiếu Lĩnh tại học viện học tập đệ tử Quách Duy, vốn là một mực giam ở pháp đường trong lao. Chỉ là gần đây truyền ra một số lời đồn đại, nói là cái này Quách Duy không biết làm sao vậy mà đào thoát. Tục truyền việc này sau lưng đầu têu có thể là cái nào đó đồng tình Hổ Khiếu Lĩnh trưởng lão. Tôn Đào nói ra, để hắn trốn a, chấm ngoặc kép. Lương Thành nghe vậy lẩm bẩm nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Quách Duy cùng mình vậy coi như là kết xuống huyết hải thâm cừu. Để ra hỏa này đào thoát, sau này ở trên đời này luôn luôn thêm một cái không đội trời chung kẻ thù. Sau đó cũng là Tả Khâu sư muội. Ngày đó tiểu phụng Tưởng công tử chi mệnh theo dõi nàng đến Tây Hạ Sơn mạch thung lũng khu vực một. Cái bên cạnh cái ao. Thấy tận mắt nàng theo bên hồ một cái khe đá bên trong lấy ra một cái hình tròn đồ vật. Nhìn qua tựa như là một cái thuốc sáp. Thuốc sáp bên trong có đồ vật gì không được biết. Chỉ biết là nàng lấy thuốc sáp hồi học viện về sau biết được Tưởng công tử gặp bất trắc, liền một mực thâm cư không ra ngoài. Lương Thành đáp một tiếng. Thuốc sáp sách là mình viết, Nội dung tự nhiên biết. Chỉ là về sau chính mình một mực không có thấy Tả Khâu Tố Thanh. Có chút hiếu kỳ nàng tình hình gần đây. Hiện tại biết nàng không có việc gì. Cũng là thôi. Sau cùng cũng là phò mã Đỗ Úy Vu Tử Sơn gần đây từng hồi gia tộc xử lý trong tộc sự vụ. Trước mắt đã thuận lợi hoàn thành. Hắn hiện tại trở về học viện. Tôn Đào lại nói. Tốt. Lương Thành cười một tiếng. Chính mình cùng Vu Tử Sơn quan hệ. Tôn Đào khẳng định là biết. Sau đó đặc biệt nghe ngóng Vu Tử Sơn tin tức nói với chính mình. Có thể thấy được Tôn Đào cái này người xác thực đầu não linh hoạt. Biết chủ nhân suy nghĩ sở dục. Thật là một cái tốt người hầu. Làm tốt. Lương Thành tán một câu. Cười nhìn lấy Tôn Đào. Lấy ra lệnh bài. Lập tức hoa 30 điểm cống hiến cho hắn. Một cái tin 10 điểm cống hiến. Cái này đại giới Lương Thành cảm thấy rất giá trị. Riêng là hiện tại Lương Thành. Tuyệt không vì điểm cống hiến phát sầu. Chỉ cần mình hướng tưởng thượng sư mở miệng. Thành trăm hơn ngàn điểm cống hiến quả thực là chuyện nhỏ. Tôn Đào trông thấy ban thưởng cao đến 30 điểm cống hiến. Nhất thời vô cùng kích động. Thầm nghĩ lần này đầu nhập vào chủ nhân thật là hào phóng. So trước đó tưởng công tử tốt quá nhiều. Trong lòng thoáng cái dâng lên kiệt lực đền đáp. Không tiếc máu chảy đầu rơi chi tâm. Đương nhiên, loại chuyện này suy nghĩ một chút liền tốt. Có thể làm được hay không cái kia chính là một chuyện khác. Nhưng là muốn vì Lương Thành tận tâm làm việc suy nghĩ cái kia ngược lại là không giả. Rốt cuộc hồi báo là rất phong phú. Lương Thành phân phó Tôn Đào mang tới giấy bút. Viết một cái lời ghi chép. Sau đó nói. Người nhanh chóng đem vật này giao cho phò mã Đỗ Úy chỗ đó. Tôn Đào tiếp nhận lời ghi chép. Không nói hai lời lập tức ra cốc đi làm việc. Lương Thành ngay sau đó cũng rời đi chỗ ở. Hướng tưởng thượng sư động phủ đi đến. Mới vừa đi tới động phủ cửa. Vừa vặn tưởng thượng sư đi tới. Nhìn thấy Lương Thành hỏi. Bằng nhi. Ngươi có chuyện gì không? Lương Thành có chút xấu hổ. Mỗi lần nhìn thấy tưởng thượng sư đều là như vậy. Các loại tưởng thượng sư chủ động tra hỏi. Chính mình theo không mở miệng xưng hô hắn, phụ thân. Hai chữ này giống như làm sao cũng nói không nên lời. Thực Lương Thành đáy lòng biết. Chính mình đối tưởng thượng sư là hoàn toàn không tán đồng. Căn bản cảm thấy hắn không xứng cái này, phụ thân, hai chữ. Chỉ là mình tự hồ đã hưởng thụ lấy làm người ta nhi tử chỗ tốt. Lại không nguyện ý tôn xưng người ta một tiếng. Bên trong lòng cũng là có chút phức tạp cùng áy náy. Cái kia, gần đây ta muốn đi Mê Yên Động tu luyện một môn chiến kỹ. Lương Thành đem chính mình dự định đi tu. Luyện U Minh Thực Cốt Phong kế hoạch nói một lần. U Minh Thực Cốt Phong. Tưởng thượng sư nói, cái môn này chiến kỹ 10 phần hẻo lánh Nga. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tuyển nó. Lương Thành gặp tưởng thượng sư nói như thế. Tựa hồ rất không đồng ý bộ dáng. Đang định nói chút gì giải thích một chút. Tưởng thượng sư nói. Tốt. Bằng nhi. Ngươi có ý nghĩ của mình. Phụ thân 10 phần tán thành. Cái môn này chiến kỹ tương tự ma đạo công pháp. Trong chiến đấu một khi sử xuất. Nhất định có ra bất ngờ hiệu quả. Nhìn ra được ngươi cũng là đi qua tỉ mỉ suy nghĩ. Không tệ, người đi đi, điểm cống hiến có đủ hay không? Một bên hỏi một bên không khỏi giải thích thì đồng dạng ngàn cống hiến đến Lương Thành lệnh bài. Bên trong, Lương Thành sửng sốt, đầy mình chuẩn bị giải thích lời nói ngăn ở trong bụng. Cái kia, vậy ta ngày mai liền đi Mê Yên Động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.